Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 324, ám sát. Ba canh cầu nguyệt phiếu, vương tọa chi trong sảnh, hai bộ thi thể bị đơn giản dọn dẹp dưới, đặt ở cùng một chỗ. Bọn hắn là Derek gia tộc Fenwick cùng Phơ La huynh muội. Lúc này biểu lộ an tường, giống như chỉ là đang ngủ say. Frank đại công tước đứng tại vương tọa trước đó, không biết suy nghĩ cái gì. Hôm nay, dưới sự chỉ huy của hắn, Bắc cảnh quân đội thu được một trận nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề thắng lợi. Bọn hắn phá vỡ Long Chi Thành, đánh bại vương thất quân cùng Tây cảnh quân, cuối cùng đánh vào hoàng cung. Thế nhưng, đây không phải ta muốn. Frank đại công tước sắc mặt bỗng nhiên âm trầm. Là cái nào thằng ngu, vậy mà giết Derek công tước? Lại là cái nào cái kẻ ngu, bức tử Phơ La vương hậu? Vương hậu mặc dù là thí quân người, nhưng cần thẩm phán, mà không phải chết bởi trong loạn quân. Mà Fenwick càng không đơn giản. Làm vương quốc chỉ có 4 đại công tước, hắn có huynh đệ con cái, hiếu hiệu trung phong thần, bọn hắn còn tại Tây Phương trên phong địa, một khi biết phát sinh sự tình, tất nhiên sẽ cùng lang bảo không chết không thôi. Mặc dù hai phe này nguyên bản liền không thế nào hòa thuận, nhưng cùng tình huống như vậy còn là hai chuyện khác nhau. Là ngươi, ngươi tại tướng vương quốc đẩy vào chiến loạn Thâm Uyên. Frank nhìn chằm chằm đi tới Glenn, giống giận gào thét, nguyên bản, chúng ta chỉ cần tù binh Derek đại công tước, thẩm phán Phơ La, Derek, nắm đại nghĩa một mực nắm trong tay, lại đến đỡ một vị thân cận chúng ta quốc vương thượng vị, là có thể hoàn mỹ giải quyết hết thảy. Nhưng bây giờ, cái gì đều bị ngươi làm hư, quý tộc liền là một môn thỏa hiệp nghệ thuật. Chỉ cần Fenwick bất tử, dùng hắn làm con tin, liền có thể tùy tiện lệnh Tây cảnh thần phục. Nhưng bây giờ, độ khó bỗng nhiên tăng lên không biết bao nhiêu lần. Đồng thời, phá vỡ quý tộc giao chiến, không chém đầu não, quy tắc ngầm. Cái này khiến cứng nhắc mà tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi Frank càng thêm không thể chịu đựng được. Thời đại đã biến, phụ thân của ta lật khoác lên áo bào trắng, tay cầm thập tự kiếm, hăng hái, Dragon cùng hắn bàng chi đã thống trị cái này vương quốc quá lâu. Nó cần đổi một người chủ nhân, chúng ta Metis gia tộc là thích hợp nhất. Cầm miệng ngươi lại, bằng không ta liền đem ngươi dán tại trên cột cờ. Frank lại một lần giống giận, còn có trọng yếu nhất, chúa cứu thế công chúa ở đâu? Tại hai vị vương tử sau khi chết, chúa cứu thế đã là phây lớt lần tam thế duy nhất hợp pháp người thừa kế. Đồng thời còn chính thức ngồi lên vương tòa, lực hiệu triệu cùng ý nghĩa hết sức trọng đại. Tại Frank kế hoạch bên trong, mặc dù tiểu nữ hài này bởi vì mẫu thân tội ác, vô phương tiếp tục đảm nhiệm quốc vương chức vụ, nhưng ít ra có khả năng tại tuyên bố từ bỏ hết thảy thế tục quyền lực về sau, gia nhập đại địa mẫu thần giáo hội, trở thành một tên khổ tu sĩ, còn nhất định phải đặt Bắc cảnh thế lực giám thị dưới, để tránh bị âm mưu ra lợi dụng. Dù sao, trên danh nghĩa thành quốc vương người, vẫn là chúa cứu thế. Thế nhưng, hiện tại tiểu nữ hài này vậy mà mất tích. Nàng, không thấy. Căn cứ mấy cái cung nữ khai, chúa cứu thế công chúa hẳn là cùng Phơ La cùng một chỗ tại vương tọa chi trong sảnh. Thế nhưng, nàng biến mất, ta đã kiểm tra, nơi này không có thầm nói. Lên lộ ra hết sức nghi hoặc, vậy chúng ta không thể không đối mặt xấu nhất khả năng. Cái kia chính là chúa cứu thế chạy trốn tới phía Tây, cùng Derek gia tộc người hợp lưu. Vương quốc nhất định phải lại trải qua một trận thảm liệt nội chiến. Frank thở dài một tiếng, cùng dốc toàn bộ lực lượng Bắc cảnh người khác biệt. Derek gia tộc tại Tây Phương còn bảo lưu lại không ít thực lực. Đồng thời, tại kẻ địch trên địa bàn sân khách tác chiến, khẳng định lại nhận nhất định suy yếu. Công tước đại nhân, Ngay tại hai cha con đều đang suy tư thời điểm, một tên kỵ sĩ hốt hoảng chạy vào. Cái kia vu sư, Bodley đi ra phía ngoài, tuyên bố đem chém giết Gridbart đại nhân. Ta, Glenn vẻ mặt siết chặt, nhường Rofer cùng Eric tận mau tới đây. Fred đại công tước vẻ mặt nghiêm túc. Con của ta, người mau sớm thay đổi binh lính bình thường quần áo, rời đi nơi này. Là, mặc dù hết sức không tình nguyện, nhưng Glenn vẫn là đồng ý nói. Nhưng sau một khắc, động tác của hắn liền dừng lại. Saweru không biết lúc nào đã đi tới vương tọa chi trong sảnh. Ánh mắt đùa cợt nhìn hắn. Ít lang chủ, công thành danh toại cảm giác như thế nào? Saweru tước sĩ, Frank trầm giọng nói, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Mưu sát một vị công tước người thừa kế sao? Này sẽ để cho ngươi trên đại lục xú danh chiêu lấy. Hắn là ám chỉ sẽ thừa nhận Saweru thân phận quý tộc, hy vọng có thể dùng cái này giữ được nhi tử tính mệnh. Thật sự là thật có lỗi, nhưng trên thực tế, cái gì tước vị, ta căn bản không có chút nào để ý a. Saweru cười cười, thân ảnh đột nhiên tiến lên. Không, Glenn quát to một tiếng, quơ ông tay thập tự kiếm. Hắn thực lực không tệ, thậm chí đạt đến chính thức kỵ sĩ cấp bậc, nhưng ở Saweru trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Phốp, Saweru nhẹ nhàng một chiết, liền đem dao găm đâm vào Glenn thân thể, nhìn hắn một mặt giữ tợn ngã trên mặt đất. Cái kia tàn bạo bắt đầu, chắc chắn dùng tàn bạo làm phần cuối. Theo đỉnh phong rơi xuống cảm giác như thế nào? A, lúc này, gầm thét Frank mới quơ cự kiếm giết tới. Saweru một bên thân, chân phải nâng lên, liền đem công tước đại nhân đá bay ra ngoài. Bảo hộ công tước đại nhân. Có thích khách, này mấy lần thực đang phát sinh đến quá nhanh. Đợi đến đề phòng binh sĩ kịp phản ứng, Glenn đã ngã xuống một mảnh trong vũng máu. Oanh! Một mảnh bạch ngân đấu khí hào quang lấp lánh, chùm sáng bên trong, một mặt nghiêm túc Rofer vọt vào, nhìn lấy thi thể trên đất, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Saweru rút kiếm đâm, to lớn quả trắng vút không, lại chỉ xẹt qua một mảnh tàn ảnh, không đủ, ngươi so Edward kém xa. Bóng người lóe lên, Saweru đã đi tới vương tọa chi sảnh cổng, bắn tên. Một chùm mưa tên hạ xuống, lại chỉ có thể bất đắc dĩ xuyên qua tàn ảnh, đâm trên mặt đất, hắn ở bên kia, bao vây, kỵ sĩ đâu, đi lên dây dưa, bên ngoài truyền đến đại quân gầm thét, này là đối phó kỵ sĩ cấp cao kinh nghiệm, dù cho bạch ngân thậm chí hoàng kim kỵ sĩ, đấu khí cũng chỉ có tiêu hao cho tới khi nào xong thôi. Tại trong đại quân, ám sát ít công tước, lại lông tóc không thương rời đi. Quả nhiên không thẹn cuồng vọng đạo sư tên. Tay gãy Eric thở dài một tiếng, xuất hiện tại Rofer bên người, đuổi theo, phối hợp quân đội, không tiếc đại giới, lưu lại đối phương. Frank đại công tước chậm rãi bò lên, mỗi một cái từ đều giống như theo trong hàm răng gạt ra một dạng. Tuân mệnh, công tước đại nhân. Hai người phụng mệnh lao ra, lại phát hiện Saweru lúc này vẻn vẹn chỉ tới hoàng cung rìa. Tựa hồ loại kia thuấn di năng lực, khoảng cách có hạn, trong lòng bọn họ vui vẻ. Đuổi tới, Saweru lướt qua cao cao cung đình tường ngoài, tiến vào một mảnh khu dân cư. Cho dù có ý thả chậm tốc độ, có thể đuổi kịp hắn người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc này cũng chỉ còn lại có Rofer cùng Eric hai người. Hắn bỗng nhiên quay người, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Không tốt, Rofer trong lòng phát lạnh. Đây là bẫy dập, chúng ta rời đi quân đội quá xa. Bọn hắn không kịp trợ giúp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.